Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1061, góc truyện audio.com, chương 1061, muốn chơi như thế nào liền chơi như thế, tiểu mỹ nhân không được đấy nhé, biết ăn không vào còn muốn ăn, Lục Tổng thực sự là mị lực bắn ra bốn phía. Giao tiếp giữa đàn ông với nhau không thể thiếu mấy câu đùa cợt nhã câu. Ăn ngon không, của Lục Hàn Đình kia trực tiếp mở đầu, Hạ Tịch Quán ngô ngơ thuận theo, đám đàn ông này đương nhiên càng nói càng lộ liễu. Lúc đầu Hạ Tịch Quán còn không biết câu kia của Lục Hàn Đình là có ý gì, bây giờ nghe những người này chế giễu cái đầu nhỏ của cô lúc này. Oanh, một tiếng nổ tung, anh vậy mà, đúng là vô sỉ, hạ lưu. Khuôn mặt tuyệt sắc của Hạ Tịch Quán bởi vì sáu hổ mà đỏ bừng lên, giống như tôm luộc, cô ngước cặp mắt sáng đen láy hung hăng trừng mắt Lục Hàn Đình. Lục Hàn Đình nhìn cô giống như con mèo con sù lông, hận không thể vươn móng vuốt nhỏ cào anh một cái, tim của anh đập thình thịch. Lục Hàn Đình trao lại mi tâm anh khí, buông cô ra. Cút, từ trong cổ họng bật ra câu chữ bạc tình, bảo cô cút. Hạ Tịch Quán nhanh chóng dùng cả tay chân từ trên thảm bò dậy, lúc này một bàn tay mập mạp không kịp chờ đợi thò qua đây, kéo cô qua. Tiểu mỹ nhân, em ôm sai bắp đùi rồi, Lục Tổng đã có niềm vui mới, chính là vị tiểu thư phi phỉ này, cho nên Lục Tổng chân vừa quý vừa to, em cũng không có cơ hội, không bằng em lưu lại bồi bọn anh chơi một chút đi. Đúng vậy tiểu mỹ nhân, em là tiếp viên đẩy mạnh tiêu thụ rượu đúng không? Như vậy đi, em bồi bọn anh uống rượu, mở bao nhiêu chai rượu đều tính lên bọn anh. Những người này cho rằng Hạ Tịch Quán là tiếp viên đẩy mạnh tiêu thụ rượu, mấy loại rượu này đắt đến mức làm người ta líu lưỡi, phần trăm trong đó cũng đúng để ăn lo một hồi lâu. Ban đầu Hạ Tịch Quán vừa ra sân những người này đã nhìn chúng Hạ Tịch Quán, thế nhưng Hạ Tịch Quán ngã ngay trên quần Lục Hàn Đình, cho nên vừa rồi bọn họ đều hơi thu liễm. Hiện tại Lục Hàn Đình đẩy cô ra trực tiếp bảo cô cút, rất rõ anh không muốn vui đùa, vậy những tên giám đốc này liền không thể chờ đợi, trực tiếp kéo Hạ Tịch Quán lại. Hạ Tịch Quán muốn rút cổ tay mình về, tôi không phải bán rượu, các anh buông tay ra. Tiểu mỹ nhân, bọn anh thả em ra cũng được, nhưng em phải bồi bọn anh uống rượu, rượu đêm nay em định là phải uống rồi. Có tên giám đốc nói. Hạ Tịch Quán ngước mắt nhìn về phía Lục Hàn Đình, Lục Hàn Đình cũng không nhìn cô, anh lười biếng dựa trên ghế salon màu đỏ sậm. Tống Phỉ Phỉ ngắt một quả nho căng mỏng, lọt vỏ ra, sau đó đưa thịt quả nho đưa tới bên môi Lục Hàn Đình. Một tay Lục Hàn Đình khoát lên vế Tống Phỉ Phỉ, nửa kéo Tống Phỉ Phỉ còn mở miệng ăn quả nho Tống Phỉ Phỉ đút tới. Đám giám đốc này dây dưa cô, muốn sảm sỡ cô, Lục Hàn Đình một chút hứng thú cũng không có ý ra tay giúp cô. Trái tim Hạ Tịch Quán lạnh xuống, cô nhìn mấy tên giám đốc. Các anh để tay xuống trước, đêm nay tôi uống cùng các anh. Được sảng khoái, một cái giám đốc mở ra một chai rượu nho trực tiếp rót cho Hạ Tịch Quán một chén. Hạ Tịch Quán nhìn một chút độ cồn của rượu nho, số ghi rất cao, cô là kiểu người đụng rượu sẽ say, nhưng cô cầm ly rượu lên, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Người phục vụ vừa đi vừa mở thêm một chai rượu đỏ, trong tay còn có thêm một bao thuốc, quay lưng lại với Hạ Tịch Quán, trực tiếp cầm lấy bao thuốc nhỏ trong chai rượu vang đỏ. Góc truyện audio.com, Tống Phỉ Phỉ tự nhiên thấy được hành động mờ ám của bồi bàn, kỳ thực cô ta từng nghe nói qua, có vài tên giám đốc trầm mê nữ sắc rất thích chơi gái, trên tay bọn họ có thuốc trực tiếp chuốc mê các cô gái bọn họ coi trọng, sau đó mang đi thuê phòng, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Tống Phỉ Phỉ nhếch đôi môi đỏ mọng, cô ta biết tối hôm nay Hạ Tịch Quán là trốn không thoát bàn tay của đám giám đốc này rồi, thật là quá hả dạ mà. Tống Phỉ Phỉ lại đút một quả nho tới bên môi Liễu Lục Hàn Đình, nũng nịu nói. Lục Tổng ăn nho nào? Lúc này Lục Hàn Đình cũng không ăn, Tống Phỉ Phỉ ngắng đầu nhìn lên, chỉ thấy cặp mắt thâm thúy kia của Lục Hàn Đình rơi trên người tên phục vụ kia, anh chậm rãi nheo lại cặp mắt nguy hiểm. Cách chương.